Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Tam Sư Huynh Người Quá Tàn Nhẫn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Luân Lý Cương Thường, xác thật không thể hỗn loạn, vi sư cũng cho rằng loại này ấn nhập môn trước sau. Hoặc thực lực mạnh yếu bài tư luận bối phương thức, rất là không ổn. Thượng quan Vân lập tức thao thao bất tuyệt nói, nếu ấn nhập môn trước sau tới bài, tu luyện giới thường xuyên có chất nhi so thúc thúc trước nhập môn trường hợp. Kia chẳng phải là thúc thúc còn muốn xen vào chính mình chất nhi kêu sư huynh thậm chí là sư thúc. Sư tổ hoang đường, nếu này đây thực lực tới tự cao tự đại, kia tu luyện giới có rất nhiều lão tử muốn xen vào chính mình nhi tử kêu sư huynh sư thúc tổ. Này chẳng phải là đã tu luyện tu đi đem người đều cấp tu luyện thành không rõ luân thường cầm thú. Thượng quan Vân liền đệ tử bài vị việc, liên tiếp nói làm tam ly trà nước miếng sau, đem Diệp Phong đầu đều lộng lớn. Ta này sư phụ, nguyên lai là cái đường tăng hình. Vì sư quyết định, thượng quan Vân rốt cuộc nói mệt mỏi. Các ngươi liền ấn tuổi lớn nhỏ tới bài. Vì thế... Năm mãn 18 Tống Sơ Tú không chút sứt mẻ tiếp tục đương chính mình đại sư tỷ. Nguyên bản là tiểu sư đệ Chu Thái Phi, lấy 17 tuổi linh 5 tháng tuổi hạc, vinh thăng vì nhị sư huynh, đem nhị sư huynh này nồi nấu thành công ném rớt Diệp Phong. Lấy 14 tuổi linh 5 tháng tuổi tác, khuất cư vị thứ 3, Tư Đồ Đậu lấy 13 tuổi linh 5 tháng tuổi tác. Cuối cùng khuất cư bảng đuôi, thành đại gia tiểu sư muội, cái này làm cho mới đương nửa ngày tiểu sư tỷ tiểu lô ly. Hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhị sư huynh, Diệp Phong ngọt ngào hô một tiếng sau, trong lòng cười tủm tỉm nói, phong cách rốt cuộc bị tu chỉnh, tiểu mập mạp này hình tượng, mới là danh xứng với thực nhị sư huynh sao, giải quyết xong các đệ tử bài vị việc sau. Thượng quan Vân vẻ mặt hiền lành nói, các ngươi có cái gì nghi nan hiện tại nhưng hướng ta đưa ra. Bỏ qua hôm nay, vi sư liền phải bế quan, phi khẩn cấp tình thế, ít nhất 2 tháng nội sẽ không xuất quan. Diệp Phong vừa nghe, lập tức giành trước nhấc tay nói, sư phụ, xin hỏi nơi nào sẽ đầy hứa hẹn phi làm bậy ác long đệ tử ở trên núi liên tiếp buồn hơn 2 tháng. Hoảng được ngay, tưởng xuống núi hành hiệp trượng nghĩa một phen. Chỉ bằng ngươi cũng dám vọng tưởng đồ long. Thượng quan Vân tàn nhẫn trừng Diệp Phong liếc mắt một cái nói. An tịch tu luyện, chớ có hồ nháo. Tam sư huynh, ngươi quá tàn nhẫn. Tiểu lô ly cũng trừng mắt Diệp Phong nói. Chúng ta long dân đều là yêu thích hòa bình thiện lương nhân sĩ. Làm sao có cái gì làm sằng làm bậy ác long. Ngươi đánh chúng ta long dân chủ ý, thiệt tình quá tàn nhẫn, ngươi sai lầm tư tưởng, nhất định phải nghĩ lại sửa đúng. Nông dân không đúng, hẳn là long dân. Tống Sơ Tú trong lòng lập tức đại chấn, vật nhỏ này thế nhưng xuất thân từ cao quý long tộc. Về sau muốn mạnh mẽ mượn sức, thượng quan Vân vừa nghe, nhíu mày nói, liền này lô xài bổng thức bổn nha đầu. Cũng sẽ là một đầu long đại khái là tổ tiên dính điểm long khí. Loạn làm thân thích đi. Chiếu nói như vậy, ta tổ tiên còn nghe nói ra quá tiên nhân đâu. Ta đây chẳng phải là tiên nhân hậu duệ hoang đường. Diệp Phong mộng bức sau một lúc lâu. Lại lần nữa nhấc tay nói. Kia xin hỏi sư phụ, nơi nào có thiên chu giáo dư nghiệt đệ tử quyết tâm phải làm biện hộ tiên phong? Vì chính lanh lảnh càn khôn, chu diệt thiên chu giáo, dũng khí đáng khen, đầu hồ nháo, thượng quan Vân thở dài, vi sư cuối cùng đã nhìn ra, ngươi là tưởng xuống núi đi chơi đúng không, ngươi mới ở trên núi ngây người 2 cái tháng sau liền. Ngốc không nổi nữa, loại này so hầu tử còn hấp tấp tâm tính như thế nào có thể hành ngươi biết vi sư ở trên núi ngây. Người bao lâu suốt 1.500 năm, vi sư xuống núi thời gian có bao nhiêu thêm lên tổng cộng còn không đến 15 năm. Cũng thế, ngươi như vậy nóng lòng xuống núi biểu hiện. 3 tháng sau, tông môn thiếu niên tinh anh giao lưu hội. Vi sư liền phái ngươi đi đi. Sư phụ, ta muốn cũng đi. Một lòng muốn xem khẩn Diệp Phong tiểu lô ly. Lập tức nhấc tay nói. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Một lòng muốn theo sát Phong ca tiểu mập mạp. Cũng giơ lên bụ bẫm bàn tay to nói. Thượng quan Vân nhìn đến liền Tống Sơ Tú cũng có nhấc tay ý tứ sau. Thở dài, vậy các người tất cả đều cùng đi trông thấy việc đời đi. Không ăn một hố, không dài một chí, cho các người đi ăn chút tiểu đau khổ cũng hảo. Đỡ phải cả ngày ấy giống hầu tử mông ngồi không được. Lão tưởng ra bên ngoài mặt chạy, thiếu niên tinh anh giao lưu hội từ tu đạo liên minh chủ trì. Tuyển thủ đều là 100 tuổi dưới thiếu niên tu sĩ. 3 năm một lần, cái gọi là giao lưu, kỳ thật cũng chính là lôi đài tranh hùng. Nó là tu luyện giới ích lợi tranh đoạt đánh cờ chi nhất. Mỗi chàng thi đấu thắng thua, đều là bao nhiêu vương triều thuộc sở hữu quyền ra vào. Nó nguyên bản cực kỳ quan trọng, nhưng thiên diễn tông khóa trước đều sát vũ mà về, đã thua đến không đáy hạn. Bởi vậy cũng liền không hề coi trọng, đều không có việc gì vậy tan đi. Thượng quan Vân bị này đó các đệ tử mỗi người đều nghĩ ra đi. Chơi tâm tư, tức giận đến vô tâm tư cho bọn hắn giảng đạo. Diệp Phong mấy người cáo biệt mà đi. Ai ngờ hắn chân vừa mới bước ra đại môn, phía sau lại vang lên sư phụ thanh âm. Từ từ, Diệp Phong lưu lại, những người khác có thể đi trước. Lâm thời ngăn lại Diệp Phong sau, thượng quan Vân đối hắn nói, ngươi hiện tại nhất hàng đầu sự, vừa không là nóng lòng đi thực hiện quán quân khen thưởng, càng không phải nóng lòng xuống núi đi biểu hiện, mà là hẳn là đi trước đan đỉnh viện làm cho bọn họ luyện khí sư, giúp ngươi đem ngươi tùy thân linh binh cải tạo một phen. Nguyên lai nhất cửu trung giai tu sĩ, pháp lực có thể cùng linh binh linh tính tương thông, chỉ cần dùng cũng đủ pháp lực uẩn dưỡng, là có thể tùy tâm sở dục đem này thu vào tử phù. Nếu không hành tẩu giang hồ khi khiêng một phen linh binh diễu võ dương oai, không sợ bị người đánh cướp a. Chờ pháp lực thăng cấp tới rồi cao giai, chẳng những nhưng đem linh binh tùy ý thu phóng, khẩn cấp thời khác, thậm chí còn có thể thông qua khống chế linh binh ở không trung phi hành chạy trốn. Bất quá nhất cửu cao giai pháp lực khống chế linh binh tiêu hao quá lớn, chỉ có thể chống đỡ ngắn ngủi phi hành. Chỉ có nhị cửu tu sĩ mới có thể giá nô linh binh giống trong truyền thuyết thần tiên giống nhau. Lên trời xuống đất, ngao du quá hư, nhưng làm thương phẩm mua nhập linh binh. Thượng không cụ bị trở lên công năng, cần thiết thỉnh chuyên nghiệp luyện khí sư ở linh binh mặt trên trước mắt tương quan linh phù trận. Sau, linh binh chủ nhân mới có thể thông qua linh phù trận lấy máu nhận chủ. Quẩn dưỡng linh binh, trừ bỏ vì linh binh chủ nhân lượng thân chế tạo linh phù trận, còn nhưng ở linh binh mặt trên khắc triển các loại phụ trợ trận pháp, dùng để cấp linh binh tăng phúc thêm uy. Đan đỉnh viện chỉ phụ trách miễn phí khắc triện dùng để nhận chủ linh phù trận. Hơn nữa cả đời chỉ giúp ngươi miễn phí khắc triện một lần. Lần thứ hai cập khắc triện cái khác phụ trợ trận pháp. Thực xin lỗi, vậy muốn lấy tiền, hơn nữa phí dụng tương đương sang quý. Nghe xong sư phụ giảng thuật sau, Diệp Phong ám đạo, xem ra ca không thể không lại gia tăng một phần chức nghiệp. Chính mình linh binh để cho người khác tới khắc triện, ca cũng không thể yên tâm. Trước không nói khắc triện chất lượng có thể hay không làm ca tin được. Nếu là vạn nhất bị có tâm người ở lão tử linh binh mặt trên, lưu lại cái gì bác ám môn linh tinh ngoạn ý nhi, kia đã có thể không xong thấu. Thuận tiện đi đem kia vu hành viện sai sự cấp từ. Đường đường ngoại môn môn chủ thân truyền đệ tử, còn nhớ thương tạp dịch viện chung về điểm này tiểu ngoạn ý. Giống cái gì? Thượng quan Vân cuối cùng giáo huấn nói. Đan đỉnh trong viện, Tống Sơ Tú đem một khối ngọc phù đưa cho ngoại môn thực lực mạnh nhất luyện khí sư. Mã đại sư, chờ lát nữa ta sư đệ tới khắc linh phù trận, hỗ trợ đem này bộ phù trận khắc lên đi. Đây là ta tặng cho ta sư đệ một chút lễ gặp mặt. Nhưng ta trời sinh tính không mừng đường hoàng. Ngươi không cần đem việc này nói cho hắn. Càng không thể nói cho người khác. Minh bạch sao? Minh bạch. Mã đại sư hiểu ý cười. Tống Sơ Tú cũng sẽ tâm cười sau. Nghênh ngang mà đi. Hừ, chờ ngươi đem linh binh thu vào tử phủ sau. Về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sửa làm bổn sư tỷ cẩu nô tài. Rời khỏi môn chủ phủ sau, Diệp Phong trực tiếp đi tới đan đỉnh viện. Cái gì ngươi muốn từ chức này sao được? Vương trưởng lão một ngụm phủ quyết nói. Vu hành viện lập tức muốn di tài 5 cây tử thần la. Chính ngóng trông ngươi đi bảo dưỡng đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.